xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1388, người chơi Cẩm Lý, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Hoa Lạc Bất Tẫn biến mất trong tầm mắt mọi người. Dạ Văn Tiêu dường như cũng đổi server. Trong lúc nhất thời màn kịch này hạ màn kết thúc, Sơ Tranh mỗi ngày đều lên thế giới phá sản, mang theo Tần Lạc đánh phó bản, nếu không thì chính là ở Dạ Quy Lai ngắm phong cảnh. Tháng ngày trôi qua vô cùng nhàn nhã. Thế giới, ta không phải thỏ thỏ, tôi có một ý nghĩ to gan. Thế giới, fan cuồng thỏ ca, thỏ thỏ anh nói đi. Thế giới, bạn gái của thỏ thỏ là bản tôn. Ý nghĩ to gan thì không cần nói đâu. Thế giới, hôm nay thỏ ca lên mạng không? Luôn cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Thế giới, điêu dân to gan, sao thế thỏ ca, có tin tức gì tốt? Thế giới, ta không phải thỏ thỏ, tôi định mở buổi concert trong game. Phốp, Sơ Tranh trông thấy câu này, xém chút không ổn định được hình tượng đại lão của mình. Thứ đồ gì? Mở concert trong game, thế giới, ta không phải thỏ thỏ. Buổi concert này không bán vé. Tôi có nhiều fan hâm mộ như vậy. Nếu như biết tôi mở concert ở đây, nhất định sẽ đến chơi. Có phải là công ty game sẽ có thể thuê tôi làm người phát ngôn rồi không? Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Thỏ ca anh còn chưa hết hy vọng. Thế giới, ta không phải thỏ thỏ. Đây là giấc mộng của tôi. Thế giới, bạn gái của thỏ thỏ là bản tôn. Thỏ thỏ, mặc dù anh làm gì em cũng ủng hộ anh, nhưng mà em vẫn cảm thấy anh cần luyện một chút kỹ thuật trước đi. Thế giới, một bước bại một tỷ, không có khả năng. Thế giới, ta không phải thỏ thỏ. Vì sao lại không có khả năng? Tôi đây là đang giúp công ty game kiếm bộn tiền. Nghệ sĩ như tôi đi đâu mà tìm được chứ? Thế giới, một bước bại một tỷ. Vậy thì càng không có khả năng. Thế giới, ta không phải thỏ thỏ. Sao cô biết không có khả năng? Cô cũng không phải công ty game. Thế giới, một bước bại một tỷ. Ừ, thế giới, một bước bại một tỷ. Công ty game là của tôi. Thế giới, fan cuồng thỏ ca. Thế giới, điêu dân to gan. Thế giới, ta không phải thỏ thỏ, thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Tiểu tỷ tỷ một tỷ không nói đùa chứ? Nếu như Sơ Tranh chỉ là người chơi bình thường, nói một câu như vậy, mọi người có thể sẽ cảm thấy rất viễn vông hão huyền. Nhưng mấu chốt là Sơ Tranh thật sự có tiền. Thế giới, liên minh kẻ thù giàu, giấc mộng chiếu sáng hiện thực. Thế giới, một bước bại một tỷ. Lừa anh có chỗ tốt gì? Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Đại khái không có. Có người lập tức đi thăm dò tin tức. Tư liệu, mặc dù không tuyên bố tin tức, nhưng đã đổi chủ thời gian dài như vậy, chắc chắn sẽ có chút tin tức ngầm lưu truyền. Lực lượng của cư dân mạng cường đại nhường nào? Rất nhanh liền có người tìm được một chút tư liệu. Còn có ảnh chụp rõ ràng là chụp lén. Cô gái bị người vây quanh trong tấm hình, rõ ràng chính là một bước bại một tỷ của server bọn họ. Đột nhiên ở chung một server với bà chủ công ty, đây là vận khí gì thế này? Thế giới, ta không phải thỏ thỏ, tiểu tỷ tỷ đào mộ. Nếu là như thế, nể tình chúng ta từng vào sinh ra tử, có phải cô càng nên cho tôi làm người phát ngôn không? Thế giới, một bước bại một tỷ. Anh không thích hợp. Thế giới, ta không phải thỏ thỏ. Sao tôi lại không thích hợp? Tôi không thích hợp chỗ nào? Thế giới, một bước bại một tỷ. Fan hâm mộ quá nhiều. Thế giới, ta không phải thỏ thỏ. Tôi nhiều fan hâm mộ không tốt sao? Sơ Tranh không đáp. Thế giới, ta không phải thỏ thỏ. Tiểu tỷ tỷ đào mộ. Cô để ý đến tôi đi mà. Thế giới, fan cuồng thỏ ca, thỏ thỏ anh bình tĩnh một chút, chú ý thân phận. Thế giới, bạn gái của thỏ thỏ là bản tôn, thỏ thỏ nhà tôi vì làm người phát ngôn mà thật liều mạng nha. ta không phải thỏ thỏ ở trên thế giới spam. Cuối cùng nghe nói là người đại diện ở bên ngoài điên cuồng rung chuông. Lúc này mới gọi được anh ta đi. Nhưng ta không phải thỏ thỏ rất nhanh liền làm một thao tác lẳng lơ khác. Anh ta lại nhờ fan hâm mộ của mình đi spam. Vì giấc mộng của mình mà không từ thủ đoạn. Cuối cùng ta không phải thỏ thỏ vẫn lấy được quyền phát ngôn của công ty game. Các nghệ sĩ khác đang chuẩn bị cạnh tranh. Chúng tôi còn chưa đi. Sao anh đã lấy được quyền phát ngôn rồi? Ta không phải thỏ thỏ lấy được quyền phát ngôn. Rất vui mừng. Mời toàn bộ người chơi của server xem concert. Trong game, mở concert trong game. Suy nghĩ khác người, làm game hot lên một fan. Cũng làm ta không phải thỏ thỏ hot thêm một fan. Liên tiếp vài ngày đều lên hot search không xuống. Sơ tranh lần nữa nhìn thấy Phương Chu An. Là ở trong concert của ta không phải thỏ thỏ. Ta không phải thỏ thỏ tặng cô hai tấm vé. Sơ tranh mang theo, người máy, đi xem. Tần Lạc xem rất hăng say. Còn ở bên tai cô ồn ào không ngừng. Khi tan cuộc, sơ tranh gặp phải Phương Chu An. Hắn ta đi cùng một cô gái. Sơ tranh nghe nói cô gái kia là vị hôn thê tân nhiệm của Phương Chu An. Hai người sắp kết hôn rồi. Phương Chu An còn gửi thiếp mời tới cho sơ tranh. Hai người chạm mặt ở lối đi VIP. Phương Chu An chỉ liếc cô một cái. Ôm vị hôn thê mới rời đi. Sơ tranh cũng không thèm để ý đến hắn ta. Ôm Tần Lạc, rời đi từ một bên khác. Về sau sơ tranh nghe nói trong hôn lễ của Phương Chu An. Hoa Lạc Bất Tẫn đã biến mất một thời gian dài. Ưỡn cao cái bụng lớn. Đại náo hôn lễ. Nhà gái tức giận đến rời sân. Phương gia mời nhiều khách như vậy. Trông thấy một màn kịch như thế. Có thể tưởng tượng được lúc ấy tâm tình của người Phương gia như thế nào. Hoa Lạc Bất Tẫn một mực chắc chắn đứa bé này là con của Phương Chu An. Phương Chu An lại xác thực từng lên giường với Hoa Lạc Bất Tẫn. Rốt cuộc đứa bé này có phải hay không? Còn phải chờ Hoa Lạc Bất Tẫn sinh ra mới biết được. Cũng may đã sắp tới ngày sinh dự kiến. Người Phương gia sắp xếp cho Hoa Lạc Bất Tẫn sinh con. Hoa Lạc Bất Tẫn cố ý chờ tới gần đủ tháng mới đến. Phương gia trừ để cô ta sinh, thì còn có thể làm sao? Phương Chu An hận Hoa Lạc Bất Tẫn đến nghiến răng. Hoa Lạc Bất Tẫn sinh con ra. Trải qua giám định huyết thống. Xác định là con của Phương Chu An. Phương Chu An không nghĩ tới mình xui xẻo như vậy. Hoa Lạc Bất Tẫn muốn dựa vào đứa bé này thượng vị. Nhưng Phương gia cũng không có ý định này. Bọn họ chỉ muốn đứa bé. Cho Hoa Lạc Bất Tẫn một khoản tiền. Đuổi cô ta đi. Hoa Lạc Bất Tẫn làm sao mà chịu, cô ta vất vả lắm mới tìm được Phương Chu An. Vinh hoa phú quý ở ngay trước mặt cô ta. Trước khi Phương gia kịp làm ra động tác gì, Hoa Lạc Bất Tẫn tìm đến truyền thông khóc lóc kể lể. Phương gia bị người vây xem, chỉ trò, cuối cùng không có cách nào. Chỉ có thể đón Hoa Lạc Bất Tẫn về. Từ sau khi Hoa Lạc Bất Tẫn đến Phương gia, cuộc sống của Phương gia không cách nào trôi qua tốt đẹp được. Gà bay chó chạy, gà chó không yên. Sơ tranh biết được Phương Chu An trôi qua không hạnh phúc. Cô yên tâm rồi. Một năm sau, trò chơi càng hot hơn. Sơ tranh kiếm được càng ngày càng nhiều tiền. Vì không để tiền mình kiếm được càng ngày càng nhiều. Sơ tranh đầu tư vào ngành công nghệ cao tốn tiền nhất bây giờ. Nhưng làm sơ tranh không nghĩ tới chính là không có cái nào lỗ vốn cả. Mỗi lần họp, sơ tranh đều là gương mặt lạnh lùng. Nhân viên công ty run lẩy bẩy. Bọn họ đã làm được nhiều công trạng như vậy. Sao bà chủ vẫn bất mãn chứ? Chẳng lẽ là bọn họ làm chưa được tốt? Tiểu sơ, em không vui sao? Tần Lạc dùng tay người máy đâm sơ tranh. Không có, Tần Lạc vụng về ôm cổ tay cô. Em đừng không vui, em không vui tôi cũng không vui. Sơ tranh sờ sờ đầu hắn. Tôi không hề không vui. Dường như Tần Lạc nhớ tới cái gì đó. Tiểu sơ, cho em xem thứ này. Cái gì? Cách chương.